Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chẳng phải chơi xỏ lá sao? Ai sợ ai, Bách Gia Nghi là có chủ tâm làm khó Hạ Mễ Tử Hiên. Chờ hắn hoảng hốt thần, liền rèn sắt khi còn nóng, đào ra hắn bí mật. Nàng liền muốn biết Mễ Tử Hiên tiểu tử này tuổi còn trẻ làm sao lại có thể làm nhiều như vậy dài. Phẫu, nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên căn bản cũng không ăn nàng này một bộ. Ngươi không phải nói ta là thực tập sinh nha. Ngươi không phải nói lo lắng ta cho ngươi kiểm tra sao? Đi, đi bên cạnh, có lão đại phu cho ngươi kiểm tra. Bách Gia Nghi trên mặt có vẻ tức giận. Nhưng rất nhanh liền chợt lóe lên, nàng hai tay ôm ở trước ngực đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Lập tức một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, không phải là loại kia mùi nước hoa, mà là nữ hài trên người chỉ có mùi thơm của cơ thể vị. Nói thật rất dễ chịu, nhưng Mễ Tử Hiên lại hồn nhiên không để ý, vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn đến muốn nhìn này xú nha đầu chơi cái gì trò hề. Bách Gia Nghi trực tiếp kéo cái ghế gõ chân bắt chéo ngồi ở Mễ Tử Hiên đối diện cười mỉm nói. Tiểu đệ đệ à, nói ngươi chính là thực tập sinh, ngươi có tư cách cho chúng ta kiểm tra sức khỏe sao? Thân là Hướng Kỳ Huyên khuê mật, Bách Gia Nghi tự nhiên đối với bệnh viện quy củ rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên ăn mặc chính thức công nhân viên trước bạch áo khoác ngoài, treo chính thức công nhân viên trước mới có ngực bài. Không biết hắn chi tiết, trả lại thật không biết hắn chính là cái liền trợ lý bằng cấp bác sĩ đều không có thực tập sinh. Thế nhưng Bách Gia Nghi biết hắn chi tiết, đây là đào hảo xa hố chờ hắn nhảy. Mễ Tử Hiên nói có tư cách, Bách Gia Nghi nhất định sẽ vẻ mặt cười lạnh nói với hắn chữa bệnh pháp rõ ràng quy định. Không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ người là không có tư cách cho người bệnh tiến hành kiểm tra. Mễ Tử Hiên nói không có, Bách Gia Nghi trực tiếp sử dụng vỗ bàn hô to đem các người lãnh đạo tìm đến. Để cho một cái không có tư cách cho người bệnh kiểm tra thực tập sinh cho chúng ta kiểm tra sức khỏe. Đem chúng ta đương cái gì? Vật thí nghiệm. Mễ Tử Hiên cũng không phải người ngu, nghe xong lời này liền biết nha đầu kia cho mình đào hầm. Hắn cười cười nói, ta chính là cái thực tập sinh. Nghe xong lời này Bách Gia Nghi liền cười đến cùng trộm được gà. Tiểu hồ ly giống như, thằng danh con bị ta bắt được ngươi cái đuôi nhỏ a. Một hồi ta để cho ngươi nói cái gì, ngươi phải cho lão nương ta nói cái gì, bằng không thì ta để cho ngươi đẹp mắt. Ngay tại Bách Gia Nghi đắc ý thời điểm Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Ta không chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe, ta liền phụ trách đăng ký. Phụ trách kiểm tra sức khỏe là sư phụ ta. Ta cầm bản khai lấp hào. Hắn phụ trách cho ngươi kiểm tra. Bách Gia Nghi lập tức cả giận nói. Đánh giám, ngươi vừa còn cấp cho nhân thể kiểm. Ngươi vừa còn nói ta không cho ngươi kiểm tra sức khỏe. Ngươi để cho ta đi bên cạnh. Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở trước ngực vẻ mặt cười xấu xa nói. A di cơm có thể ăn bậy. Lời cũng không thể nói loạn. Cái gì không cho ta kiểm tra sức khỏe, ngươi liền đi bên cạnh. Lời này ta cũng không nói qua. Chẳng phải chơi xỏ lá nha. WHO sợ WHO à. Lão tử là chơi xỏ lá tổ tông. Xú nha đầu theo ta chơi bộ này. Hừ. Bách Gia Nghi siết chặt nắm tay trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Ngươi hồ ai a di? Mễ Tử Hiên dùng đương nhiên giọng nói, đương nhiên là hô ngài a, ta chính là đệ tử, ngài lên một lượt ban, ta không hô ngài a di thích hợp sao? Bách Gia Nghi lập tức cả giận nói, tên khốn khiếp ngươi có tin ta hay không, hiện tại tìm các ngươi viện trưởng đây. Ngươi vừa kiểm tra nhiều người như vậy, các nàng đều là chúng ta đơn vị. Các nàng nhất định sẽ giúp ta chứng minh ngươi cho các nàng kiểm tra. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Viện trưởng văn phòng tại lầu 3. Lên thang lầu quẹo trái. Cái thứ 3 gian phòng chính là. Đi thì đi, ngươi đem sự tình ồn ào đại cũng có Tô Chí Cường cho ta chùi đít. Ngươi có thể đem ta tính sao? Ta lại không có làm ra cái gì chữa bệnh sự cố. Bách Gia Nghi không nghĩ tới Mễ Tử Hiên như vậy lưu manh. Nàng đột nhiên nghĩ đến hướng Kỳ Huyên nói với nàng qua. Chẳng những các nàng khám gấp chủ nhiệm thích Mễ Tử Hiên, liền viện trưởng đều vô cùng thích hắn. Bởi như vậy chính mình tìm bọn hắn viện trưởng ồn ào một trận đoán chừng cũng vô dụng. Bệnh viện nhiều lắm là cũng liền làm dáng một chút xử phạt hạ hắn. Danh tiếng vừa qua hắn nên dù thế nào còn thế nào. Mà mình cũng đừng nghĩ từ trong miệng hắn đào ra tự mình nghĩ biết. Nghĩ vậy Bách Gia Nghi đột nhiên mị âm thanh cười nói. Tiểu đệ đệ đừng nóng giận nha. Tỷ tỷ chính là với ngươi chỉ đùa một chút. Tới, cho ta kiểm tra a. Bách Gia Nghi là nhất kế không thành lại thi nhất kế. Một hồi bất cứ giá nào để cho hắn chiếm chút tiện nghi. Chờ hắn vừa động thủ chính mình liền uy hiếp hắn. Để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không thì liền hô to hắn phi lễ chính mình. Trên mình biên đều cởi sạch. Tại như vậy một hô. Mễ Tử Hiên là bùn đất mong mất đũng quần không phải là thì cũng là thì. Việc này ồn ào đại. Có thể liền không phải cái gì thực tập sinh một mình cấp nhân kiểm tra việc nhỏ. Mà là bác sĩ mượn kiểm tra chi từ phi lễ nữ người bệnh đại sự. Hậu quả tương đối nghiêm trọng. Không tin tiểu tử này không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cùng lão nương ta đấu. Ngươi trả lại non. Nói đến đây Bách Gia Nghi liền đi đến khám và chữa bệnh trước giường dựa theo Bảo Tuyết nói cởi. Quần áo, bày tư thế cơ thể. Mễ Tử Hiên cũng không có quay đầu lại. Vẻ mặt cười xấu xa. Xú nha đầu nghĩ lừa ta. Một hồi có ngươi khóc. Bảo Tuyết rất nhanh lên đường. Mễ bác sĩ hảo, ngươi qua a. Mễ Tử Hiên vẫn còn không có quay đầu lại mà chỉ nói. Ngươi ra ngoài, người này ta nhận thức, vừa là đang nói đùa, ta nói với nàng chút chuyện. Bảo Tuyết nội tâm bát quái chi hỏa lập tức bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Có việc ngươi vừa không nói, đám người cởi sạch ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Không phải là, Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ không sằng bậy. Nằm ở khám và chữa bệnh trên giường Bách Gia Nghi cũng là vẻ mặt đắc ý. Để cho y tá ra ngoài tốt hơn. Không ai ở đây. Ta nói là cái gì chính là cái gì. Bảo Tuyết có chút làm khó. Nhưng vẫn là dựa theo Mễ Tử Hiên nói ra. Phản đúng là hắn để mình ra ngoài. Thực gặp chuyện không may cũng cùng chính mình không quan hệ. Vừa đóng cửa thượng Bách Gia Nghi chợt nghe đến tiếng bước chân. Trong lòng là cười lạnh liên tục, lão nương ta này bất cứ giá nào, để cho ngươi chiếm chút tiện nghi, một hồi ta nghĩ hỏi ngươi cái gì phải cho ta nói cái gì. Không nói ta cả không chết được ngươi tên khốn khiếp, đúng vào lúc này Bách Gia Nghi đột nhiên nghe được di động chụp ảnh thì phát ra chỉ có răng rắc. Thanh âm, nàng mãnh liệt ngồi xuống. Liền thấy được Mễ Tử Hiên này tên khốn khiếp đang vẻ mặt cười xấu xa cầm lấy di động chụp ảnh. Bách Gia Nghi nhanh chóng bảo vệ chính mình bộ ngực sữa vội la lên. Ngươi làm gì? Mễ Tử Hiên cũng không nhìn nàng. Liền nhìn mình di động trong miệng chật chật có tiếng nói. Đúng vậy, rất phiêu lượng, không là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, chủ yếu là lại rất lại vành lên. Hồng nhạt. Ta đi, cái chụp tóc đi lên, ngươi nhất định đại hòa. Bách Gia Nghi làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên có thể vô sỉ như. Vậy, thân là bác sĩ lại mượn kiểm tra chi từ, cho mình đập ảnh nốt. Quá vô sỉ, nàng lập tức cả giận nói. Ngươi vô sỉ, ngươi hỗn đản. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nói. Ta vô sỉ, ta hỗn đản, ngươi vừa rồi nghĩ là cái gì? Có phải hay không nghĩ tới ta vừa động thủ, ngươi liền hô to ta phi lễ ngươi a? Ngươi cũng có thể làm vô sỉ như vậy, hỗn đản sự tình, ta vì cái gì không thể? Bách Gia Nghi, ngươi, lời này thật sự là nói đến nàng trong tâm khảm. Mễ Tử Hiên cũng không có tiếp tục nhìn, quay người ngồi ở trên mặt ghế đưa lưng về phía Bách Gia Nghi nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Nói rõ ràng, ảnh chụp ta lập tức liền xóa. Bách Gia Nghi là vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng cầm Mễ Tử Hiên này vô lại không có biện pháp nào. Nàng cũng là không dám ồn ào hạ xuống, là thật sợ Mễ Tử Hiên cho nàng đến cá chết lưới rách. Hắn đánh bạc đại phu này không lo, cũng để mình tại trên mạng hỏa một bà. Bách Gia Nghi nhanh chóng mặc xong quần áo thở phì phì đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt đưa tay lên nói. Ta là sư phụ ngươi Hướng Kỳ Huyên khuê mật. Ta chính là nghĩ trêu chọc ngươi. Đi đưa di động cho ta đi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem nàng nói. Trêu chọc ta? Ngươi nói lời này ta tin sao? Bách Gia Nghi gấp. Cũng biết mình một cái con gái yếu ớt đoạt không Mễ Tử Hiên di động. Lo lắng hạ nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho Hướng Kỳ Huyên đánh ra ngoài. Huyên huyên ta tại bệnh viện. Người hỗn đản kia đệ tử Mễ Tử Hiên cho ta đập ảnh nút. Cái gì? Là như thế này. Ta tới kiểm tra sức khỏe. Hắn phụ trách kiểm tra sức khỏe. Huy, Hướng Kỳ Huyên, ngươi như thế nào hướng về hắn nói chuyện? Ngươi là ai khuê mật a? Ta, hảo ba, ta thừa nhận, ta ngay từ đầu là muốn hắn một kiểm tra, liền gọi hắn phi lễ ta, nhưng hắn chỉ cần nghe ta, nói với ta hắn làm sao có thể làm những cái kia giải phẫu. Ta liền không hô, ta chính là nghĩ hỏi rõ ràng việc này, ngươi không cũng tò mò sao? Đi, ta biết. Nói đến đây Bách Gia Nghi thở phì phì đưa di động đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Nàng muốn nói với ngươi. Hướng Kỳ Huyên thanh âm rất nhanh vang lên. Mễ Tử Hiên ngươi cho ta lưu lại nàng xa một chút nghe được sao? Hướng Kỳ Huyên đối với chính mình này khuê mật rõ ràng nhất bất quá. Sợ nàng cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc mấy lần. Liền say mê hắn, muốn cùng chính mình đoạt. Về phần ảnh chụp sự tình hiển nhiên không có việc này trọng yếu. Mễ Tử Hiên vừa rồi cũng nghe đến Bách Gia Nghi, ngay từ đầu không tin lắm. Này xú nhà đầu chính mình lại không nhận ra. Nàng làm gì vậy không muốn biết tại sao mình biết làm những cái kia giải phẫu. Này cùng nàng có quan hệ gì? Nàng lòng hiếu kỳ có nặng sao như vậy? Nhưng nghe xong Hướng Kỳ Huyên lời đến là tín. Xem ra Hướng Kỳ Huyên nói với nàng qua việc của mình. Câu dẫn ra nàng lòng hiếu kỳ. Này xú nhà đầu cũng là một cách tinh quái. Vô pháp vô thiên tính tình. Vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ thực là chuyện gì đều làm được. Hắn nói. Ta biết. Hướng Kỳ Huyên lúc này mới nói. Ngươi vậy thì. Xấu xa như vậy sự tình ngươi cũng làm. Vội vàng đem ảnh chụp xóa. Ngươi yên tâm nàng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Đưa điện thoại cho nàng. Mễ Tử Hiên cầm điện thoại đưa cho Bách Gia Nghi. Hai nữ còn nói một hồi mới tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên cầm điện thoại di động của mình đưa cho nàng nói. Chính mình xóa a. Bách Gia Nghi tiếp nhận di động không có trước xóa. Mà là nhìn kỹ một chút nói. Ngươi này quả táo di động như thế nào dày như vậy? Sơn trại a. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến, đại tỷ ngươi ảnh nút tại điện thoại di động ta trong. Ngươi không trước xóa bỏ những cái kia ảnh chụp, ngươi quan tâm điện thoại di động ta có phải hay không sơn trại làm gì? Mễ Tử Hiên lười phản ứng nàng, bực bội nói, sơn trại, đi ngươi nhanh chóng xóa, sau đó rời đi, chớ cùng này phiền ta. Bách Gia Nghi chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Lúc này mới cầm bên trong ảnh chụp cho xóa. Xóa nàng đập vào lo lắng Mễ Tử Hiên lưu lại dành trước ý niệm trong đầu không đưa di động cho hắn. Mân mê nửa ngày mới đưa di động đưa cho hắn. Mễ Tử Hiên đưa di động đạp đến trong túi quần nói. Ngươi trả lại kiểm tra không kiểm tra. Kiểm tra lời đi bên cạnh. Không kiểm tra liền đi người. Hắn là lười cho Bách Gia Nghi này xú nha đầu kiểm tra. Cái này một rắc rối tinh. Bách Gia Nghi tròng mắt quay tròn loạn truyền. Lát nữa nói. Kiểm tra a, ta không đi bên cạnh, ta ở nơi này, dù sao ngươi vừa cũng nhìn, đang nhìn một lần cũng không có gì. Lão nương ta lại không ngốc, để cho ngươi xem, tại khiến người khác nhìn một lần a. Ta ăn nhiều thiệt thòi. Nói đến đây nàng đi trở về khám và chữa bệnh giường, cởi quần áo nằm xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.